Chương 118, Tu Nạ, chẳng lẽ nói thật muốn, canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Cô Nộ Hạ, Sen Du nhất tộc nơi dùng chân. Nạ ạ kỷ sau khi trở về, tự nhiên là đến phiên để bên người nữ hài chia sẻ chiến lợi phẩm của mình thời điểm vì vậy. Nạ ạ kỷ, nhiều như vậy bạch nhãn, ngươi là từ nơi đó lấy được. Xù nạ khó tin nhìn nạ ạ kỷ trong tay con mắt, nói. Nàng gặp qua bạch nhãn, thế nhưng cũng không còn nghĩ đến lại có như vậy chi nhiều a hơn nữa. Nạ ạ kỳ dường như muốn đem những thứ này bạch nhãn cho mình đè lên a, là như vậy. Nạ ạ kỳ suy nghĩ một chút, nói, ta phía trước đi một chuyến nguyện lượng, sau đó hắn thật cũng không nói láo, đem trên trăng sáng sự tình, ngoại trừ cả gù dạ ở ngoài tất cả nói một lần. Nhưng mà Tsuna, cờ tí nạ đám người vẫn như cũ gương mặt che đậy. Trên mặt trăng còn có người sinh hoạt lục đạo tiên nhân vốn tên là Usutsu Kỳ Hà Mù Dạ. Hắn đệ đệ huyết mạch đang ở trên mặt trăng, sau đó cái này dùng vô số bạch nhãn hợp thành tẻn sợi gẳng, có thể diệt thế bừa bộn tin tức nhiều lắm, nhiều đến khiến người ta khó có thể tin 24 tình trạng. Thế nhưng nói như vậy, phía trước trên trăng sáng sự tình, không phải giả Su Nạ khỏe miệng giật một cái, nhớ lại đoạn thời gian trước, thì ủ gạ nhất tộc cùng ủ chỉ hạ nhất tộc các loại vào bệnh viện sự tình. Hầu như từng cái vãn nhìn lên trăng sáng hai tộc tộc nhân, đều tới một chuyến cổ nổ hạ y địa viện. Kết quả tính ra vấn đề gì không có. Đưa tới hai tộc tộc trưởng còn len lén phái cao tầng nhị dạ đi thăm dò gia tộc mình điện tịch, nhìn có phải hay không nguyệt lượng cùng mình huyết mạch có liên quan gì, tuy là kết quả dường như vẫn là không thu hoạch được gì. Ân, nguyệt lượng là bị ta chém vài cái. Nạ ạ kỳ lạnh nhạt nói, ta không ngờ tới nó như thế không lịch sự chém. Chúng nữ, đây là kinh không lịch sự chém sự tình sao nói chung, bạch nhãn các ngươi có muốn không? Nạ ạ kỳ cười nói, ta có biện pháp đem bạch nhãn mang tới áp lực hạ thấp yếu nhất. Sẽ không ảnh hưởng các ngươi sức mạnh của bản thân. Bạch nhãn cùng xạ dị gẳng không sai biệt lắm, nhiều hơn một đôi con mắt, cũng sẽ tăng không ít áp lực. Thế nhưng cái này có thể dùng phong ấn thuật khắc chế. Giống như Thủy Quốc Thanh như vậy, trong ngày thường phong ấn bạch nhãn, cần thời điểm giải trừ phong ấn, không đến mức giống như cả xỉ như vậy thiếu xanh đồng thời, còn có thể sử dụng bạch nhãn năng lực. Đương nhiên, nhưng ngược lại, sẽ mang đến nhất định phiền phức, tỉ như cần trước giải phong, mới có thể sử dụng. Bất quá nạ ạ kỳ phong ấn thuật so với thanh mạnh rất nhiều, lấy hắn thủ đoạn, hoàn toàn không cần giống như thanh giống nhau, dùng một cái chụp mắt phong ấn con mắt. Còn dư lại phiền phức chính là một phần vạn bại lộ, ảnh hưởng không tốt vấn đề. Bất quá cái này cũng là việc nhỏ, dù sao đây không phải là hỉ ủ gạ bạch nhãn, mà là nạ ạ kỳ chiến lợi phẩm của mình. Người khác chiến lợi phẩm, hỉ ủ gạ nhất tộc cũng không có tư cách nói chuyện. Nạ ạ kỳ hỏi một cái, cuối cùng khoảng chừng có một nửa muội tử, dự định đổi một con mắt. Các nàng chủ yếu là đem con mắt trở thành công cụ, bạch nhãn năng lực rất toàn diện, có thể bù đắp thiếu sót của mình. Đương nhiên, giống như mỉ cổ to loại này sẽ không cần để ý, của nàng xạ dị gẳng cũng không so với bạch nhãn kém bao nhiêu. Không cần bạch nhãn nhân, không giống là cổ nạn như vậy, đã biến thành một cái cá mặn, cả ngày ở trong nhà, một bộ ta muốn giúp chồng con đỡ đầu họa bộ dạng, chính là giống như cỡ ti nạ giống nhau, biểu thị dùng bạch nhãn thời điểm nổi gân xanh, quá xấu. Những người khác vấn đề ngược lại là không có hai người bọn họ nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên, cũng cùng nạ ạ kỳ hiện nay đối với bị qua mưa móc nhân nói chuyện này có quan hệ. Jin, Shizun cùng với ủ ga ảo đám người mà thôi, liền ẳng cô cũng không có cho nàng. Coi như là một loại bị sủng mới có phúc lợi a đổi mắt giải phẫu là Tsu nạ làm. Nạ ạ kỳ tuy là cũng có không yếu chữa bệnh nhân thuật, thế nhưng hắn thủ đoạn đều quen thuộc dùng ở trên người mình, không phải cứu trợ người khác. Mà Tsu nạ chuyên tâm nghiên cứu chữa thương vài thập niên. Kinh nghiệm phong phú, đáng tin cậy. Từng cái đem con mắt thay đổi, Tu Nạ vừa hỏi chúng nữ đổi mắt sau cha nở dê thà y, một bên ghi lại số liệu. Mà ở giải phẫu sau khi kết thúc, nàng lại rơi vào một kia trong trầm mặc. Quả nhiên, Nạ ạ kỳ thân thể chủ trước mắt số liệu quá mức không bình thường, mỗi cái thân thể của cô bé bên trong, đều dường như mang theo một cỗ nồng nặc sinh cơ, rõ ràng bạch nhãn sẽ dẫn theo áp lực nhất định, tuy nhiên lại dễ dàng bị thân thể thừa nhận. Dường như các nàng đều có ta sẻn dù nhất tộc thể chất giống như Tsu Nạ híp con mắt, tâm lý thầm nghĩ. Quả nhiên là cùng Nạ ạ kỷ có quan hệ a, hắn có không giống tầm thường sức sống phía trước Tsu Nạ nhưng là thật tốt góp nhặt không phải thiếu lâm kiên quyết dịch sỉ tiến hành nghiên cứu. Mà trải qua nghiên cứu đối lập, nàng phát hiện Nạ ạ kỷ dịch có không tầm thường hoạt tính thậm chí, siêu việt đệ nhị hổ cả sẻn dù tổ bị giả mạ đối với đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mạ tế bào ghi lại loại chuyện lặt vặt này tính, thậm chí ở dần dần thay đổi các cô gái thân thể. Đem hướng phía sẻn dù nhất tộc tiên nhân chi thể phương hướng cải tiến, thậm chí kéo dài các nàng 477 thọ mệnh, để cho bảo trì thanh xuân. Hoặc hứa lâm kiên quyết nói, thể chất không đủ mạnh, không thể chịu đựng hắn dịch, là thật Tsu Nạ sâu đậm thở dài một hơi, bởi vì thân thể không đủ mạnh, dịch đều toàn tập bên trong đi thay đổi các cô gái thân thể, năng lượng tiêu hao phía sau, liền không cách nào tiến hành khác chức năng. Nhưng là như vậy, xén dù nhất tộc làm sao bây giờ có thể các lộ hủy chữa các cô gái thân thể bị hoàn toàn thay đổi phía sau, các nàng có thể bắt đầu sinh dục. Thế nhưng cái kia được lúc nào mới được ai chẳng lẽ nói, thực sự chỉ có chủ nạ ạ kỳ trở về, thế nhưng trên thực tế người biết cũng không nhiều. Bất quá là trong nhà mấy người phụ nhân, liền họ rổ xì mà cũng không tin tưởng hành động của hắn. Tuy là hắn không có tận lực cẩn giấu, chỉ là thả cái phân thân ở bên ngoài, thế nhưng lấy ảnh cấp thực lực, mỗi ngày quan trắc, sớm muộn sẽ phát hiện sơ hở. Bất quá đệ tam hổ cả cũng tốt, đạn rồ cũng tốt, thậm chí cùng nạ ạ kỳ quan hệ tương đối gần gũi nạ mỉ cả giỡn mi nạ tổ cũng tốt, đều hoàn toàn không có phát hiện. Bởi vì bọn họ tâm tư, đã hoàn toàn không ở nơi này trên một điểm. Mà là tại, đệ tứ hổ cả tuyển chọn bên trên.